Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, lấy cái gì cứu ngươi? Cuối cùng, Nhâm Nhất Phá y nát áo lót vẫn bị nhân ghét bỏ ném lên mặt đất. Bởi vì thật quá vụn quá bẩn rồi. Coi như cầm đi làm đế giày, cũng ngại thối được hoàng. Nông phu để cho hắn đem y phục trên người cũng lay qua một lần. Chứng thật hắn là cái thật ăn mày, là không phải người có tiền giả mạo. Cuối cùng vẫn không cho hắn cho đi. Dùng nông phu lời nói, bọn họ trong trại, nữ nhiều nam ít, bằng không cũng sẽ không mang theo nữ nhân ra ngoài liên quan loại này cướp người thủ đoạn. Thật sự là không người có thể dùng. Nhâm Nhất dầu gì là người trẻ tuổi rắn chắc hậu sinh tử. Mang về trong trại, bất kể là xuống đất làm việc, vẫn là cùng trong trại các cô nương hôn phối. Vậy cũng là tốt nhất chọn. Nông phu không chói hắn, cũng không đè hắn. Chủ yếu là nhìn hắn thành thật, rất nghe lời dáng vẻ. Trên thực tế, Nhâm Nhất đầu dưa bên trong giờ nào khác nào cũng đang suy nghĩ chạy trốn phương án. Đầu tiên, hắn bên tay phải có hai cái đại thẩm, mông đít đại yêu viên. Nhìn một cái đó là có thể làm đồ phu nữ nhân. Sát con gà cũng không mang theo cau mày. Hắn có thể không chọc nổi. Bên tay phải là nông phu cùng một cái có chút văn nhược nam nhân. Nhìn nông phu chỗ hông chớ phát sáng lắc lư lưỡi hái, cùng với trong tay nặng nề dao bầu, hắn không thể không đem tầm mắt điều chỉnh đến trước mặt người dẫn đường trên người. Đó là một cái cô nương trẻ tuổi, nhìn không bóng lưng lời nói, vẫn đủ dịu dàng dụ cho người vô hạn hà tư. Nhưng là Nhâm Nhất xem qua nàng ngay mặt, nụ cười hài lòng hố, có thể so với tổ ong hình, tuyệt đối có thể khiến người ta làm ác mộng. Nhâm Nhất vô ý thức nhìn một chút phía sau mình. Đó là một cái khóe miệng giữ lại chảy nước miếng kẻ ngu. Một mực không ngừng cười khúc khích. Trong tay cái cuốc giống như là một món đồ chơi như thế. Bị hắn múa hổ hổ sinh uy. Kia không có mắt tư thế, người bình thường đẩy sẽ chết. Đụng liền thương. Nhâm Nhất cũng không dám hướng bên cạnh hắn tiếp cận. Vì không bị kẻ ngu một cái cuốc cuốc chết. Bước chân hắn bất chi bất giác liền tăng nhanh. Không chú ý, một con đụng phải trước mặt cô nương trên lưng. Cô nương dù sao thân kiều thể yếu, nhất thời bị đè bẹp hạ. Nông phu cười miệng tâu toét, tiểu tử gấp cái gì a? Trời tối liền có thể vào động phòng. Hồ hố hoắc đi theo nhân một cái hai cái lạc tương đương cười khanh khách. Trong mắt đều là không có hảo ý cười mờ ám. Chính là cô nương kia cũng vẻ mặt xấu hổ mang sợ hãi nhìn hắn. Vừa không động đậy, cũng không cự tuyệt, ý kia không cần nói cũng biết. Nhâm Nhất run lập cập, như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, vỗ vỗ trên người tiết đọng, làm bộ không có chuyện này. Hắn coi như lại đói khát khó nhịn, cũng không khả năng sẽ đối với như vậy một cô nương hạ thủ. Hắn sợ chính mình mệnh không dài, mặc dù là một mất tất cả ăn mày. Có thể có một nhiệt hố đầu, có thể có một chăn ấm nữ nhân, hắn đến lượt thỏa mãn. Nhưng là, hắn Nhâm Nhất nhưng là cái bộ ngực đại trí nhân, tuyệt không ăn sổi ở thì một đào, bình thường sống hết đời. Cô nương có chút ai oán bấm hắn một cái, còn mềm giọng nhẹ nhành giọng nói thấp giọng mắng một câu. Chết khốn khiếp, a, Nhâm Nhất đột nhiên quát to một tiếng, bị dọa sợ đến cô nương thu hồi tắc quái tay. Hắn đắc ý nhếch mép một cái, cũng không biết còn phải đi bao lâu. Phiền toái lão đại tỷ chỉ điểm một, hai, lão đại tỷ, ba chữ. Nhâm Nhất cắn đến rất nặng, tăng thêm nhấn mạnh giọng. Cô nương có thể là không phải 18 tuổi hoa cốt đóa. Đã là mùa hoa tuổi tác, vẫn còn không lập gia đình. Nói tóm lại, đối phương tuổi tác cũng không tiểu. Cô nương bị người kêu già rồi. Giận đến hàm răng khanh khách vang dội, lại không tiện phát tác, chỉ là hung hăng quả rồi hắn liếc mắt, nhiều lời như vậy, cũng không sợ cắn đầu lưỡi. Không nên ngươi biết khỏi hỏi, Nhâm Nhất sờ một cái xương sống mũi, không nói gì nữa kích thích lời nói. Sự tình chuyển cơ tới rất nhanh, tai nghe một tiếng điếc tai nhức óc thú hống truyền tới. Một cái to lớn đại hôi gấu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó có thể không phải là ở cạm bẫy cạnh, giữ Nhâm Nhất hai ngày hai đêm đại hùng, không nghĩ tới cũng không đi xa. Xui xẻo lại cho đụng phải. Nông phu xách dao bầu. Lấy một người đứng chắn vạn người khó vào tư thế. Đứng đang lúc mọi người bên cạnh. Người sở hữu cẩn thận. Đây là một con yêu thú. So với tầm thường cẩu hùng càng thêm lợi hại. Nó trên móng vuốt có kịch độc. Không có thuốc nào chữa được. Mọi người ngàn vạn lần chớ bị hắn quào chày rồi. Lúc này Nhâm Nhất mới bừng tỉnh đại ngộ. Không trách này đại hùng. Mùa đông khắc nghiệt cũng không ngủ đông. Còn ra tới săn thú. Nguyên lai là yêu thú nguyên nhân. Đây là hắn bình sinh lần đầu tiên rời đi thành trấn. Lần đầu tiên thấy yêu thú. Cũng không biết yêu thú này cùng dã thú bình thường có gì khác biệt. Nhưng là, nghe tên đã cảm thấy rất lợi hại. Hắn rất là tự giác trốn hai cái đại thẩm sau lưng. Hắn thấy, trong đám người này, cũng liền hai cái này đại thẩm mới là trụ cột vững vàng. Có thể gánh nửa bầu trời. Về phần cái kia nông phu, khó nói sẽ bị đại hùng một trưởng vỗ thành thịt nát. Đúng như dự đoán, hắn mới thò đầu ra kiểm tra thế cục. Liền thấy nông phu bị một trưởng vỗ bay. Nằm trên đất cũng không biết sống chết. Còn thừa lại người nhất thời hô to đứng lên. Chạy chủ ở ra dám. Mọi người chạy mau a. Yêu thú ăn thịt người á. Cứu mạng a. Ngoặc kép. Mọi người chỉ hận cha mẹ thiếu sinh cặp chân. Mỗi người phân tán bốn phía. Chạy lung tung tức giận. Nhâm Nhất vốn là muốn cùng hai cái đại thẩm đồng thời chạy trốn. Nhưng là. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Các đại thẩm đều có viên làm đồ phu tâm. Hung hăng đẩy một cái. Đem hắn đẩy về phía đại hùng. Nhâm Nhất chật vật ngã xuống đất. Trên đỉnh đầu chính là yêu thú xú khí huân thiên miệng to. Hắn tâm lý gào thét bi thương một tiếng. Khẩn trương nhắm đến miệng của con mắt. Một bộ đưa cổ liền lục ngu si dạng. Sự tình chính là chỗ này sao ngoài ý muốn. Đại hùng dùng đầu đẩy hắn một chút. Tựa hồ bị trên người hắn mùi thúi kích thích. Đánh hai cái mũi phì phì sau. Liền buông tha rồi hắn. Nhấc chân liền hướng về một phương hướng đuổi theo. Nhâm Nhất len lén mở mắt nhìn một chút. Phát giác đại hùng là đối thằng ngốc kia đuổi theo rồi. Tâm lý vì kẻ ngu mặc niệm một hơi thở. Trở mình một cái bò dậy. Hướng tướng phương hướng ngược lại chạy trốn. Này vừa chạy. Hoảng hốt chạy bừa. Lệch hướng hắn vốn là đường đi. Hắn cũng không biết mình chạy tới chỗ nào. Thấy trong tuyết có điều nhân đi ra đường. Này có nghĩa là. Có người địa phương là có thể an toàn. Hắn không chút nghĩ ngợi liền thuận đường đi. Cũng không biết chính mình trong lúc vô tình đi tới một cái tu hành giả tranh đoạt tử kim lệnh bài. Chiến trường. Sau đó mỗi một ngày. Nhâm Nhất là không phải ăn lầm có độc yêu thú nhục. Thiếu chút nữa cùng nông phu như thế ở ra dám. Chính là bị cẩu nhân đuổi theo khắp nơi đuổi đi. Thảm hại hơn là. Thiếu chút nữa bị đám kia vì tranh đoạt tử kim lệnh bài tu sĩ. Xé nát thành cặn bã. Một người như vậy. Vận mệnh chi lận đận. Nhân sinh chi chật vật. Còn có thể bình an còn sống. Lam Linh sống một vạn năm. Bình sinh mới thấy. Đơn giản là xem thế là đủ rồi. Tiếp tục như vậy nữa. Người mạng này sớm muộn được chơi xong. Ta nên lấy cái gì cứu ngươi? Lam Linh rất thất vọng. Vì vận mạng của mình lo âu. Nàng còn rất nhiều chuyện phải làm. Tạm thời còn không muốn chết. Nhâm Nhất tràn đầy phấn khởi lay đến bảo hạp. Hoàn toàn thất vọng. Có ngươi đang ở đây. Ta làm sao có thể biết chơi hoàn. Ngươi đa tâm. Ngươi không hiểu. Ta cũng là không phải không gì không thể. Một ngày nào đó, ta sẽ biến thành một cái không dùng người. Đến lúc đó, người có thể làm sao bây giờ? Lời này ý nghĩa gì? Nhâm Nhất hoàn toàn bối rối. Lam Linh cường đại, là hắn đích thân thể nghiệm qua. Chỉ cần có nàng đứng ở phía sau, hắn liền có vô cùng lực lượng. Lớn hơn nữa nguy hiểm cũng không sợ. Nàng làm sao có thể sẽ biến thành vô dụng nhân? Trừ phi nàng rời đi hắn. Nhưng là điều này có thể sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.